Đạo Quân, chương 696, Ngân Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của cuộc nói chuyện là, lại quay trở về trong cung thành, Triều Thắng Hoài đến dẫn đi trong quá trình tìm về Triều Thắng Hoài, thuận tiện đi một chuyến hậu cung, xem có quần áo hay không, tìm quần áo cũng là bị ép, áo khoác của Ngưu Hữu Đạo cho Thánh La Sát. Ai ngờ đến Thánh La Sát vừa mọc cánh ra, lập tức đâm thủng áo khoác. Ngưu Hữu Đạo không còn áo khoác. Thánh La Sát vẻn vẻn một cái áo khoác rách rất mát mẻ, Viên Cương cũng mặc áo sát nách, không cách nào đi gặp người. Vừa tìm, quả thật sự phát hiện trong cung cất giữ không ít quần áo, đều là quần áo tốt chất lượng thượng thừa, áo trắng mỏng như cánh ve chế tác hoàn mỹ, tuy đã cất giữ mấy trăm năm, mặc vào vẫn không vấn đề gì. Rất nhanh, Quản Phương Nghi và Viên Phương bay vút lên đầu tường, hai bên khác nhau ở trên tường thành cung thành gặp mặt. Ngưu Hữu Đạo dưới ánh sao vẻ mặt tươi cười, một tay đâm kiếm, một tay vuốt vuốt một viên kim châu, vạn thú linh châu. Viền mắt Quản Phương Nghi đỏ lên, có chút xúc động chạy lên phía trước ôm, cuối cùng lại kiềm chế lại, kích động có chút nói không thành lời. Ngưu Hữu Đạo cũng rất bất ngờ, không ngờ đến người phụ nữ này dưới sức mạnh ra tay của Thánh La Sát như vậy mà vẫn có thể sống sót, không ngờ đến hai người vẫn có thể quay trở lại, đang chuẩn bị phát động bướm La Sát đi tìm thư. Đạo gia, Viên gia, Viên Cương khoa tay múa chân cười ha ha, vui vẻ, chỉ cần hai vị này ở đây, trong lòng hắn ta liền nắm chắc, tin tưởng có thể sống sót rời khỏi. Kích động qua đi, Viên Cương và Quản Phương Nghi phát hiện hiện trường có thêm một người, ngoại trừ Chiêu Thắng Hoài vẫn đang hôn mê, còn có một phụ nữ dáng vẻ ngây thơ vô hại, tay vẫn luôn lôi kéo y phục của Ngưu Hữu Đạo không buông, khiến người khác nhìn không hiểu. Ngưu Hữu Đạo thuận theo ánh mắt của hai người quay đầu nhìn, trong lòng thở dài một tiếng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chính là lôi kéo không buông a, vị này là. Quản Phương Nghi hơi nghi hoặc hỏi một tiếng, Thánh, Ngưu Hữu Đạo mở miệng lại ngừng, tên gọi Thánh La Sát là xưng hô của ngoại giới đối với Điệp La Sát sau khi phân định cấp bậc, ở trước mặt Thánh La Sát nói yêu vương bướm yêu cũng không thích hợp, nói tiền bối Quản Phương Nghi nghe cũng không hiểu. Hiện tại mới nhớ đến xưng hô là một vấn đề. Quay đầu lại hỏi Thánh La Sát, giúp ngươi đặt một cái tên để xưng hô có được hay không? Thánh La Sát dùng sức gật đầu, Quản Phương Nghi nghi ngờ, người không biết tên, còn cần ngươi đặt tên, có ý gì? Ngưu Hữu Đạo hơi suy xét, Ngân Nhi, sau này gọi ngươi là Ngân Nhi đi. Thánh La Sát lại dùng lực gật đầu, nụ cười sán lạn, tiếng nói thanh thúy sạch sẽ. Ngân Nhi, Quản Phương Nghi nhịn không được hỏi. Đạo gia, tình huống gì vậy? Ngưu Hữu Đạo thở dài, ta cũng không rõ tình huống gì. Quản Phương Nghi không tin, là ai cũng không biết, ngươi có thể để lại bên người kéo lấy y phục của ngươi không buông. Ai, nói ra sợ dọa đến ngươi. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói, là ai đương nhiên ta biết, vị phía trước đem ngươi đánh ngã, hóa thành hình người rồi. Quản Phương Nghi và Viên Phương nháy mắt trợn to mắt, đồng loạt nhìn về phía Ngân Nhi. Lại đồng loạt nhìn về phía tay nắm lấy y phục Ngưu Hữu Đạo của Ngân Nhi, đều có chút khó có thể tin, cũng vô ý thức dịch về sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hai người còn cảm thấy kỳ quái, nơi quỷ quái này làm sao có thể đột nhiên xuất hiện phụ nữ. Nhìn người phụ nữ này với Ngưu Hữu Đạo quan hệ gần gũi, còn cho rằng là người quen của Ngưu Hữu Đạo, hoặc là cứu binh được tìm đến gì đó, còn khó hiểu làm thế nào mà xâm nhập nơi này. Hóa ra chính là Thánh La Sát kinh khủng kia. Này, Quản Phương Nghi đối với một kích kinh khủng trước đây của Thánh La Sát vẫn là lòng còn sợ hãi, có chút sợ nói. Đạo gia, ngươi không có nói đùa chứ? Hai tay Ngưu Hữu Đạo mở ra, dáng vẻ cũng rất bất lực. Hắn cũng không muốn kéo một người theo đuôi như vậy a. Mặc dù Thánh La Sát nhìn như vô hại này có phải giả vờ hay không, kéo một yêu vương kinh khủng như thế một tấc cũng không rời có thể thoải mái hay sao? Có quỷ mới biết khi nào nàng ta sẽ không vui, người ta một khi không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đây là kéo theo một vị tổ tông ở bên người, vị tổ tông bất cứ lúc nào có thể đập chết ngươi. Quản Phương Nghi và Viên Phương lại nhìn về phía Viên Cương, đều biết Viên Cương con người này hoặc là không nói, mở miệng căn bản cũng sẽ không nói đùa. Viên Cương nhẹ gật đầu, trong lòng Quản Phương Nghi và Viên Cương căng thẳng, cho dù dáng vẻ Ngân Nhi nhìn như thuần khiết vô hại. Tâm tình hai người đều thấp thỏm, có chút cảm giác câm như hến, không dám nói lung tung. Hai người vốn còn muốn hỏi là xảy ra chuyện gì,